Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 678, quá thần kỳ, góc truyện audio.com, lão già kia run run rẩy rẩy, không biết là kích động hay vẫn là sắp không được, hắn rồi đột nhiên quay người, hai mắt kích xạ ra lưỡng đạo tinh mang, bắn về phía Tô Nham mấy người. Cao thủ, Tô Nham mấy người cơ hồ đồng thời kinh hô lên, trước mắt cái này thoạt nhìn giống như lập tức muốn không được lão giả, so về trước khi bị Tổ Long Tháp đánh chết Thanh Phong Cốc Tiên Vương, không biết cường lớn hơn bao nhiêu, chỉ sợ đã là Tiên Vương trung kỳ cao thủ, Tô Nham tấn chức Thiên Tiên hậu kỳ, có thể đối phó Tiên Vương sơ kỳ, nhưng là gặp gỡ Tiên Vương trung kỳ cũng chỉ có đào tẩu phần. Mà đồng thời, mấy người cũng chính thức thấy rõ lão già kia đội hình, lão già lớn lên rất bình thường, duy nhất khiến cho mấy người chú ý, là trên trán một gốc cây thực vật phong ấn, ở đằng kia thực vật phía trên, trường 6 phiến lá cây, thỉnh thoảng tách ra ánh sáng chói lọi. Điều này chẳng lẽ là thảo tộc người sao? Cùng chúng ta hoàn toàn không đồng dạng như vậy khí thức thảo tộc thật sự tồn tại. Nãi nãi, bị chúng ta gặp được. Lão già này đột nhiên xuất hiện, cơ hồ có thể khẳng định trong truyền thuyết thảo tộc là chân thật tồn tại đấy. Hôm nay, cái kia đột nhiên xuất hiện lưới lớn, che đậy cái này một phương hư không, cái này lưới lớn phi thường thần dị, muốn chạy trốn, rất khó. Lão già kia từng bước một hướng về Tô Nham mấy người đi tới, tinh quang trong mắt càng hơn rồi. Đại ca, làm sao bây giờ, người này có thể khó đối phó à? Tiểu Bạch lo lắng nói, nhìn kỹ hắn nói, ta không có từ trên người hắn cảm nhận được sát khí cũng không có nguy hiểm khí thức. Tô Nham thản nhiên nói, hắn cảm giác lực phi thường nhạy cảm, tu vi đạt đến trình độ này, gần như có thể cảm giác hết thảy, hắn có thể theo trước mắt lão già này trên người rõ ràng cảm nhận được kích động cảm xúc nhưng lại không có nửa điểm sát khí. Mấy người các ngươi, vì sao phải đến Thảo Nguyên ở chỗ sâu trong, có phải hay không tiên đỉnh phái các ngươi tới tìm hiểu tộc của ta tin tức? Lão già kia đi vào Tô Nham mấy người trước người, khí thế rồi đột nhiên biến đổi, ngữ khí cũng biến thành sắc bén, một cổ nhàn nhạt uy nghiêm đem Tô Nham mấy người bao phủ. Tiền bối, chúng ta cùng tiên đỉnh không có nửa phần liên quan, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới đi đến nơi đây, lập tức liền muốn ly khai, nói sau, lấy tiền bối nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra chúng ta chẳng qua là thiên tiên tu vi, chỉ sợ cũng không có tư cách đã bị tiên đỉnh phái. Tô Nham thản nhiên nói, không có có chút, bởi vì mặc dù trước mắt lão giả rất là sắc bén, hắn như trước không có cảm nhận được một tia sát cơ. Ân, lão già kia dùng tay vuốt vuốt chòm râu dê, nhẹ gật đầu, điểm này Tô Nham ngược lại là nói không sai, mấy cái nho nhỏ thiên tiên, như thế nào sẽ phải chịu tiên đỉnh phái, căn bản cũng không có tư cách. Lão già này trước khi cảm nhận được năng lượng cường đại chấn động, liền đi ra, vừa mới hấp thu đến một tia thuần khiết ất mộc chi khí, dưới sự kinh hãi, càng là trực tiếp hiện ra thân hình, nhìn đến đây tràng cảnh biến hóa về sau, trong nội tâm cực kỳ chấn động, trùng hợp đụng phải Tô Nham mấy người, hắn tự nhiên muốn hỏi thăm một phen, nếu như là sự tình, dùng thảo tộc thần bí tất nhiên sẽ không hiển lộ chân thân, chỉ là cái loại này tinh thuần ất mộc chi khí, đã kinh động đến hắn tiên thiên thảo hồn, chuyện như vậy, cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Lão Góc truyện audio.com, giả không thể không giật mình, như vậy ất mộc chi khí, đối với bọn họ thảo tộc nhân mà nói, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, hắn có thể nào bỏ qua. Ta hỏi các ngươi, trước khi có cường chấn động lớn từ nơi này truyền ra, các ngươi có từng chứng kiến là cái gì? Lão già tiếp tục mở miệng, Tô Nham mấy trong lòng người đồng thời cả kinh, cái kia cường chấn động lớn, tự nhiên là Tổ Long Tháp, không thể tưởng được là Tổ Long Tháp động tĩnh kinh động đến thảo tộc người, giờ phút này lão già này hỏi, nhưng là Tô Nham tự nhiên là sẽ không nói, một kiện chí tôn tiên khí, liên lụy thật sự quá lớn, nếu như hiển lộ ra đến, chỉ sợ toàn bộ thảo tộc đều sẽ ra ngoài tranh đoạt. Nhưng là trước mắt lão già này câu hỏi, lại không thể không trả lời, thậm chí liền trả lời chậm một chút chỉ sợ đều không được. Tô Nham hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng lão già kia, mở miệng nói ra. Tiền bối, chúng ta mấy người là bị hoàng đình giới một cái tiên vương sơ kỳ cao thủ đuổi giết trốn đến nơi đây, bất quá vãn bối tại thời khắc mấu chốt đột phá trước khi chấn động chính là tại hạ cùng cái kia tiên vương đại chiến, đem hắn giết chết tạo thành. Tô Nham nói cũng không phải là nói ngoa, cái kia tiên vương, cũng đích thật là bị hắn giết cái chết, hắn cũng không giấu giếm, bởi vì, dùng trước mắt lão già này tu vi tất nhiên có thể phát giác được tại đây lưu lại chiến đấu chấn động, tiên vương chấn động, như là cố ý giấu giếm, nói không chừng sẽ khiến lão già lòng nghi ngờ, đối với bọn họ rất là bất. Cái gì, người giết chết tiên vương? Lão già kia kinh hô một tiếng, mi tâm cái kia thực vật lá cây vậy mà nhảy lên, trong mắt hắn, Tô Nham đích thật là thiên tiên hậu kỳ không thể nghi ngờ, nhưng là một cái thiên tiên hậu kỳ là có thể đánh chết tiên vương, vậy cũng quá giả à. Đúng vậy, Tô Nham thản nhiên nói. Lão già kia rất rõ ràng như trước không tin, chỉ thấy khí thế của hắn bốc lên, rồi đột nhiên một quyền hướng về Tô Nham đánh tới, rất bình thường một quyền, lại mang theo màu vàng đất ánh sao, xé rách hư không, như thiểm điện hướng về Tô Nham đánh tới. Thấy thế Tô Nham khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, khí thế của hắn chấn động, đồng dạng một quyền đánh ra, kim sắc nắm đấm trên không trung sát ra hỏa hoa, trùng trùng điệp điệp cùng lão già kia một quyền đụng vào nhau. Phanh, hư không bị đánh ra một cái động lớn đi ra, tại Tô Nham một quyền phía dưới, lão già kia thân thể gầy yếu trực tiếp lui về phía sau ba bước mới đứng vững, vẻ mặt kinh hãi chằm chằm lên trước mắt cái này áo trắng thanh niên. Thật là lợi hại người trẻ tuổi, so về tộc của ta đích thiên tài đều muốn cường đại hơn nhiều. Lão già kia giật mình nói đạo, lúc trước hắn đem tu vi của mình ngắn ngủi áp chế, lợi dụng tiên vương sơ kỳ tu vi đánh ra thăm dò tính một quyền, lại bị Tô Nham một quyền đánh lui, đối với Tô Nham lập tức tín thêm vài phần. Tiền bối, đắc tội, chúng ta có thể đi rồi chưa? Tô Nham đối với lão già ôm quyền nói ra, muốn đi có thể, lại trả lời ta một vấn đề. Lão già nói ra, tiền bối xin hỏi, ta hỏi các ngươi, tại đây thảo đằng, như thế nào sẽ phát sinh biến hóa như thế, cái kia đột nhiên xuất hiện tinh thuần ất mộc chi khí, là từ gì mà đến? Lão già hỏi, khục khục cái kia tiền bối, những này mộc chi khí, là tại hạ phóng xuất ra. Tô Nham ho nhẹ hai tiếng, chi tiết nói ra, cái gì, lúc này đây, lão, gocchuyenaudio.com. Già trực tiếp hét lên, rất thất thố nhảy lên rất cao, hai con mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Nham, tại vững tin Tô Nham thoạt nhìn không giống nói dối về sau, mới chậm rãi bình phục nỗi lòng. Tô Nham mấy người nhìn nhau, đều là sững sờ, không biết lão nhân này phát cái gì thần kinh, chẳng lẽ thật sự có bệnh tâm thần không thành. Ngươi nói là sự thật, những này mộc chi khí thật là ngươi phóng xuất ra, không có khả năng, một người sao có thể đủ phóng xuất ra như thế tinh thuần, như thế nguyên thủy ất mộc chi khí, ngươi nhất định là nói dối. Lão giả như trước kích động, tại hạ tu luyện một môn mộc thuộc tính công pháp, hoàn toàn chính xác có thể tản mát ra tinh thuần mộc chi khí. Tô Nham nói ra, tốt, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy ngươi phóng xuất ra ngươi mộc chi khí, đối với ta phóng thích. Lão giả nói ra, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Tô Nham cũng không tha chậm, dù sao mộc chi khí với hắn mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, là có thể sống lại tài nguyên, hắn thân hình chấn động, một cổ tinh thuần mộc chi khí giống như gợn sóng cuồn cuộn mà ra, lập tức liền đem lão giả bao khỏa. Cảm nhận được mộc chi khí tinh thuần trình độ, lão giả kia trực tiếp lâm vào si ngốc hình dạng, sau đó, hắn hai mắt tách ra tinh mang, tham lam hấp thu lại. Lại đến điểm, nhiều đến một điểm. Lão già kích động khó có thể tự chế, từng đạo mộc chi khí giống như linh xà tiến vào lão già trong cơ thể, đã bị mộc chi khí gia trì, đó có thể thấy được lão già toàn thân đều đang run rẩy, mà run rẩy nhất kịch liệt địa phương, dĩ nhiên là trên trán cái kia thực vật ấn phù. Sau một lát cái kia vốn chỉ có 6 phiến lá cây thực vật, vậy mà chậm rãi dài ra thứ 7 phiến lá cây, đem làm thứ 7 phiến lá cây xuất hiện về sau Tô Nham cũng đình chỉ mộc chi khí quán thâu. Qua cạc cạc ự, c, vượt quá mấy người đoán trước lão già kia một hồi si ngốc về sau, phát giác dài ra một mảnh lá cây, vậy mà cạc cạc kêu to lên, quả thực đem Tô Nham mấy người cho dọa một đầu. Thật sự, vậy mà thật sự, của ta trời sinh thảo hồn, lại có thể tấn cấp, thật sự tấn cấp rồi, ta tấn thăng làm thất diệp thảo hồn rồi. Lão già cảm xúc không khống chế được giống như điên. Huynh đệ, vị huynh đệ kia, lại đến điểm, một lần nữa cho ta đến điểm A. Lão già kéo lại Tô Nham tay, vẻ mặt khao khát. Tiền bối ta cái này mộc chi khí cũng là đòi tiền, vừa rồi cho ngươi quán thâu nhiều như vậy, đối với ta tiêu hao không nhỏ, nhiều hơn nữa ta sẽ chịu không nổi. Tô Nham cười nói, hắn đã nhìn ra chính mình mộc chi khí, đối với thảo tộc người có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bao nhiêu tiền, ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi, huynh đệ, không ca, ngươi một lần nữa cho ta đến điểm A. Lão giả thái độ khác thường, liền ca đều kêu lên, xem hình ngọc thông mấy người mở rộng tầm mắt vẻ mặt im lặng, lão nhân này cũng quá cái kia đi à nha. Người cho ta 10 vạn khỏa trung cấp tiên nguyên thạch ta tự cho ngươi thêm điểm, dù sao ta đây cũng là cần bổ sung, 10 vạn thật sự không đắt. Tô Nham nói ra, vô xì, cái gì gọi là vô xì, cái cầu cần thiết mà thôi. Cái này cường đạo, hình ngọc thông trong nội tâm nhịn không được mắng một tiếng, liền hạ thu tiêu đều nhếch miệng, thằng này thật đúng là dám mở miệng, đi lên muốn người ta 10 vạn tài phú, nhưng mà, lại để cho bọn hắn giật mình nhưng lại lão già kia phản ứng. Tốt 10 vạn tựu 10 vạn, gocchuyenaudio.com, cầm lấy đi, ai có thể nghĩ đến, lão già thật không ngờ sảng khoái, trong tay hắn nhiều ra một cái túi đựng đồ trực tiếp ném cho Tô Nham, đương nhiên đó là 10 vạn khỏa trung cấp tiên nguyên thạch. Bà mẹ nó thật sự cho. Tô Nham cũng là sừng sờ thầm mắng mình muốn quá ít. Bất quá Tô Đại Thiếu trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng, hắn có thể chưa từng có nghĩ tới, mộc chi khí cũng có thể kiếm tiền, hắn nhưng lại không biết thảo hồn đối với thảo tộc người có trọng yếu bao nhiêu. Thảo tộc chi nhân, trời sinh có chứa thảo hồn quyết định thảo tộc chi nhân một tiếng thành tựu, có rất nhiều một diệp thảo hồn, có hai diệp thảo hồn, như trước mắt lão giả này lục diệp thảo hồn, đã là thiên tài rồi. Thảo hồn là trời sinh kích phát ra đến, hậu thiên không có khả năng tăng lên thảo hồn phẩm cấp tựu giống với trước mắt lão giả này, mặc dù có một ngày hắn có thể tu luyện tới giới chủ, như trước không cách nào cải biến lục diệp thảo hồn bản chất. Mà tô nham mộc chi khí, vậy mà khiến cho hắn lục diệp thảo hồn biến thành thất diệp thảo hồn, loại này lần đầu tiên sự tình chưa từng có xuất hiện qua, cũng khó trách lão già kích động như thế. Tô nham lần nữa cho lão già quán thâu mộc chi khí thẳng đến thứ 7 phiến lá cây hoàn toàn sinh dài đi ra, mới ngừng lại được. Mà tô nham mấy người kinh hãi phát hiện, lão già khí tức tăng trưởng không ít tu vi đã đạt đến tiên vương trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ tấn chức hậu kỳ. Ha ha, ta dừng lại tại tiên vương trung kỳ ngàn năm lâu, cho rằng không còn có tấn cấp hy vọng, không thể tưởng được của ta thảo hồn tấn cấp hiện tại tu vi tăng vọt tùy thời có thể tấn chức tiên vương hậu kỳ. Lão già cười ha ha, nhìn về phía tô nham ánh mắt cũng không còn là trước khi lạnh như băng, mà là tràn đầy nóng bỏng, cái loại cảm giác này, giống như xem hiếm thấy chân bảo. Cách chương.